Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1693 cứ như vậy ném xuống nàng một người. Mặc mặc cứ như vậy tưởng ném xuống nàng một người, nhan bạch lông mi giống như con bướm hai cánh. Cánh giống nhau, nhẹ nhàng phe phẩy, nàng rũ xuống con ngươi, ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Giống như độc thành một cái thế giới. Chỉ có nàng thế giới của chính mình, hòa nhiễm bạch. Nhuộm thành màu trắng. Cũng có thể lần thứ hai nhiễm hồi màu đen. Đúng không? Nhan bạch ngước mắt nhìn cách đó không xa cái kia thân ảnh. Đôi mắt một mảnh đen nhánh sâu thẳm. Nàng nghiêng nghiêng đầu. Có vẻ có chút nhuyễn manh đáng yêu. Vừa lúc liền đối thượng đẩy cửa mà vào người. Diệp Minh ánh mắt, Diệp Minh thân mình run lên. Phảng phất là nghĩ tới cái gì? Chỉ là nàng thực mau đem chính mình thần sắc cấp khôi phục bình thường, ngươi có cái gì thích hợp? Quần áo cho nàng xuyên sao? Hòa nhiễm bạch thấy tiến vào người lúc sau dò hỏi. Dứt lời sau tạm dừng một chút. Nhăn lại mày, mạnh mẽ đem chính mình trong lòng dâng lên kia cổ táo úp áp xuống đi. Ngay sau đó lại lần nữa nói, bao bọc lấy toàn thân, Diệp Minh ngẩn ngơ. Đại khái là không nghĩ tới đối phương làm nàng tiến vào là dò hỏi cái này, có. Trong nhà của ta có rất nhiều tuổi này người quần áo. Đều là ta trước kia một cái bằng hữu. Ta tưởng nàng ăn mặc sẽ vừa lúc thích hợp. Diệp Minh mở miệng, nói ra nửa câu sau thời điểm. Ánh mắt ảm ảm, thanh âm đều trầm thấp đi xuống. Những cái đó quần áo đều là bạch bạch. Ở kia chàng nổ mạnh lúc sau. Nàng xử lý phía sau việc cùng vụn vặt đồ dùng. Có lẽ là bởi vì trong lòng tồn tại nào đó không thể nói ý tưởng. Nàng đem quần áo cấp lưu lại. Giấu ở trong nhà. Thật giống như người này một ngày nào đó còn sẽ trở về giống nhau. Hòa tiên sinh. Ta nghe trong cục người ta nói. Nàng hiện tại lẻ loi hiu quạnh. Không nơi nương tựa. Vừa không biết chính mình người nhà là ai. Cũng không biết tên của mình cùng lai lịch. Một chốc một lát phỏng chừng cũng điều tra không ra cái gì. Không bằng khiến cho nàng trụ nhà ta đi. Ta có thể chiếu cố nàng. Thẳng đến điều tra rõ thân phận của nàng mới thôi. Diệp Minh nhìn về phía ngồi ở trên sofa nhan. Bạch, nàng đối với đứng ở chính mình trước mặt hòa nhiễm bạch mở miệng nói, không được. Nghe thấy Diệp, Minh cái này kiến nghị. Hòa nhiễm bạch lập tức phủ quyết cái này kiến nghị. Hắn nhíu mày. Trong lòng táo úp càng hiện, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình hôm nay kỳ quái. Đặc biệt là chỉ cần vừa thấy đến cái kia tiểu cô nương. Cảm xúc liền sẽ bị dễ như trở bàn tay điều động. Không hy vọng người khác đụng vào nàng, hòa nhiễm bạch ninh chặt mày. Trong tay hắn nắm bút cũng bởi vì quá mức dùng sức bị bẻ gãy, ngài. Làm sao vậy? Diệp Minh có chút kinh ngạc nhìn trước mặt nam nhân. Nàng cảm giác đối phương giống như lâm vào một loại mâu thuẫn chung. Chính mình ở phủ quyết chính mình cảm giác ngươi có thể mang nàng đi rồi. Hòa nhiễm bạch mở miệng. Thanh âm trầm thấp. Có chút dọa người cưỡng bức cảm. Ngồi ở trên sofa. Rũ xuống con ngươi. Cũng không xem nhan bạch. Chỉ là phất phất tay. Làm Diệp Minh dẫn người rời đi. Hắn cảm thấy chính mình còn như vậy đi xuống nên điên rồi. Mà hết thảy này ngọn nguồn là cái kia trên sofa thoạt nhìn phúc hậu và vô hại tiểu loli, Diệp Minh. Nghe thấy những lời này, cũng không hề tự hỏi vì cái gì đối phương như vậy không thích hợp. Nàng trực tiếp đi tới sofa trước, ôn thanh tế ngữ làm nhan bạch đi theo nàng rời đi. Cũng may nhan bạch cũng rất phối hợp, chỉ là khẽ gật đầu, từ trên sofa đi xuống tới. Theo sau đem trên người áo khoác cho hòa nhiễm bạch, ngươi không cần ta sao? Nhan bạch nhìn chăm chú vào hòa nhiễm bạch, chỉ là hồi lâu đều không có chờ đến trả lời. Nàng lúc này mới cầm quần áo đặt ở hòa nhiễm bạch trong lòng ngực. Xoay người liền đi theo Diệp Minh chuẩn bị rời đi, hòa nhiễm bạch bị nhan bạch nói đâm một chút. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực quần áo. Quần áo túi trung tựa hồ bị đặt cái gì? Hắn duỗi tay đem đồ vật đem ra. Hết chương.